Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 136, khói thuốc súng tràn ngập ghi bàn đại chiến. 1-0, Manchester United ở thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu liền đạt được ghi bàn. Cung chính đem ở trên cuộc tranh tài phiền muộn hoàn toàn phát tiết đến Bayern Munich trên người. Manchester United biểu hiện đó mới gọi một cái hung mãnh, để Bayern Munich có chút không chống đỡ được. Tịnh an Bayern Munich ở mất bóng sau khi cũng càng thêm điên cuồng. Điên cuồng trùng kích Manchester United. Lần này Bayern Munich phương diện đã không có cơ hội lựa chọn. Vậy cũng chỉ có điên cuồng tấn công. Hơn nữa còn muốn ở sau đó thi đấu bên trong cuồng tiến vào 3 bóng. Như vậy mới có thể bảo đảm ra biên. Bayern Munich lập tức phát động hung mãnh tấn công. Vừa đường Arjen Robben tiếp được bóng đá chuẩn bị đột phá. Thế nhưng bóng đá lại bị Manchester United hậu vệ cánh Evra cho chọc ra đường biên ngang. Phạt góc, Arjen Robben đem quả bóng lái vào vùng cấm. Gomez cao cao địa bốc lên, tranh đến quả bóng. Chỉ tiếc quả bóng thoáng địa cao hơn xà ngang. Bayern Munich lập tức phát động tấn công. Klose đem quả bóng chuyền về giữa sân sau. Van Bommel cầm bóng sau tấn địa một cái chuyền dài. Đem quả bóng chuyền về phía trước sân. Bayern Munich tiền đạo Gomez lập tức nhảy lấy đà. Đem quả bóng điểm cho cao cùng lên đến Klose. Klose một tiếp bóng liền lập tức trước cắm vào. Đối mặt Fletcher ngăn cản. Klose một cái đơn giản biến hướng. Sau đó đột phá Fletcher. Klose sải bước địa nhằm phía Manchester United vùng cấm. Bởi lần trước Bayern Munich tấn công phi thường có uy hiếp. Manchester United tinh lực còn chưa là rất tập trung. Vì lẽ đó, Klose rất dễ dàng địa đột phá đến Manchester United phúc địa. Bước vào bên ngoài vùng cấm. Vidic cả kinh. Hắn liền lập tức nghênh đón. Klose hơi một chụp. Sau đó trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm bên trong nhấc chân sút gôn. Quả bóng tựa như tia chớp bay về phía khung thành. Edwin van der Sar tinh lực đến rất tập trung. Ở quả bóng bay ra ngoài một khắc đó, hắn liền nhanh như tia chớp địa đập ra đi, đem quả bóng cho đánh ra ngoài. Rio Ferdinand tấn địa tiếp được quả bóng, sau đó nhanh địa càng quả bóng mở ra đi. Rất hiển nhiên quả bóng cũng không phải mở hướng về cung chính, hay là bởi vì giải vây quá mức cuống quýt đi. Quả bóng thẳng tắp địa bay vào Bayern Munich giữa sân Van Bommel trong lồng ngực. Dừng bóng bằng ngực, Van Bommel tấn địa cầm cẩn thận quả bóng. Dẫn bóng đi tới, đối phương lên cướp tới. Van Bommel chưa từng làm nhiều dây dưa. Trực tiếp đem quả bóng chuyển hướng một mặt khác. Frank Ribery tấn địa tiếp được quả bóng. Liên tục hai cái biến hướng. Đột phá phòng thủ, trực tiếp đến cuối chuyền vào trong. Quả bóng gấp tấn địa bay lên, trên không trung mang theo cao xoay tròn bay vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong, Gomez cùng Klose đột nhiên từ phía sau xông lên, cao cao địa nhảy lên trùng đỉnh. Vùng cấm bên trong Vidic cùng Ferdinand đương nhiên sẽ không để cho Gomez hai người tranh đến đỉnh. Hai người cũng tấn địa nhảy lấy đà, tranh đỉnh, có điều, quả bóng vẫn bị Gomez tiểu tử kia cho tranh đến. Một cái vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu sút gôn liền tấn địa bay về phía khung thành. Van der Sar lần thứ hai trở thành Manchester United anh hùng. Ngón tay của hắn trở ngại Gomez ghi bàn. Quả bóng đánh trúng Van der Sar ngón tay sau. Thoáng biến hướng bay qua xà ngang. Ra đường biên ngang. Phạt góc. Lại là phạt góc. Bayern Munich ngày hôm nay phạt góc đúng là thu được không ít đây. Lần này phạt bóng không phải Arjen Robben, mà là Bayern Munich đội trưởng Van Bommel. Van Bommel dương mắt nhìn một chút vùng cấm bên trong tình huống sau đó lập tức đem bóng đá lái vào vùng cấm bên trong. Thế nhưng bóng đá lại bị Manchester United thủ môn Edwin van der Sar cho ôm vào trong lòng. Bayern Munich tấn công bị tan rã rồi. Edwin van der Sar lập tức đem bóng đá ném ra. Bóng đá trực tiếp lăn tới Manchester United cầu thủ chạy cánh Nani dưới chân. Vừa bắt được bóng đá Nani liền lập tức kéo dài hắn phi mau thối cấp tốc nhằm phía Bayern Munich. Vùng cấm, toàn trường Manchester United cổ động viên lập tức hoan hô lên. Nani cầm bóng sau như gió bay tới Bayern Munich vùng cấm bên bờ. Sau đó trực tiếp lên chân đem bóng đá chuyền vào vùng cấm bên trong. Trung lộ cung chính nhảy lên thật cao đem bóng đá đập về phía Bayern Munich khung thành. Nhưng là Bayern Munich thủ môn bắt đồng dạng thể hiện xuất sắc. Đem cung chính đánh đầu cận thành cho đập ra đường biên ngang. Phạt góc. Manchester United thu được phạt góc. Manchester United các cầu thủ bên trong lập tức tràn vào Bayern Munich vùng cấm. Bayern Munich cầu thủ hậu vệ không một chút nào dám thất lễ. Cấp tốc dũng trở về chính mình vùng cấm. Triển khai phòng thủ nghiêm mật không cho Manchester United bất cứ cơ hội nào. Phạt góc. Manchester United tiền vệ cánh Nani lập tức đem bóng đá cho mở ra đến. Bóng đá trực tiếp vòng qua trước điểm cung chính. Trực tiếp bay về phía sau điểm Wayne Rooney. Wayne Rooney cao cao nhảy lên đem bóng đá tàn nhẫn mà đập về phía Bayern Munich khung thành. Bayern Munich cổ động viên kinh hãi. Bayern Munich thủ môn bắt nhưng là tinh lực phi thường tập trung. Ở bóng đá bay lên đến trong nháy mắt đó. Hắn hoành bên cạnh người nhào đem bóng đá cho nhào đi ra ngoài. Bóng đá lập tức đạn đến Van Buyten dưới chân. Phạm Pít lập tức một cái xoay người truyền dài đem bóng đá cho mở ra đi ra ngoài. Bóng đá trực tiếp bay về phía Manchester United một hiệp. Mario Gomez tiếp được bóng đá sau khi trực tiếp một cái ở ngoài vùng cấm sút xa. Bóng đá thoáng lệch ra. Này sau khi Bayern Munich tấn công càng thêm hung mãnh. Mà ngay tại lúc này, Manchester United nhưng nắm lấy một lần cơ hội phản kích. Ở Bayern Munich đội thời điểm tiến công, Manchester United đột nhiên cắt bóng. Bóng đá bị đưa đến Manchester United tiền vệ cánh Nani dưới chân. Vừa thấy Nani một cầm bóng, cung chính liền nhanh như tia chớp địa hướng về cánh trái kéo đi. Bởi vì ở bên cạnh hắn cũng chỉ có hai cái trung vệ. Một cái thiếp thân xem phòng thủ hắn, một cái bảo vệ, cung chính cấp tốc kéo hướng về cánh trái. Liền đem bọn họ phòng thủ hệ thống quấy dày. Cũng vừa lúc đó, bên phải đường Nani lập tức chuyển bóng. Quả bóng cấp tốc bay về phía cánh trái. Phản kích, nhìn một chút quả bóng. Nani đột nhiên khởi động. Xem một con mau lẹ báo săn giống như vậy. Mạnh mẽ thân tư không ngừng mà về phía trước. Phía sau hắn, Bayern Munich hai hậu vệ nhanh chóng cùng lên đến. Kỳ thực ở Nani chuyển bóng trong nháy mắt. Bayern Munich hai hậu vệ theo bản năng mà hướng về bước về phía trước một bước tạo việt vị. Thế nhưng, cung chính tựa hồ rõ ràng ý nghĩ của bọn họ. Hắn cũng đồng thời lùi về sau một bước. Sau đó đột nhiên trước cắm vào. Phản việt vị thành công. Tuy rằng cung chính 100m độ không phải rất xuất sắc. Thế nhưng hắn bạo lực mạnh. 30m nỗ lực rất xuất sắc. Vì lẽ đó, Bayern Munich hai trung vệ muốn nghĩ đuổi theo kịp cung chính cái kia nhất định phải địa một quãng. Thời gian, có điều, hiển nhiên bọn họ đã đến không vội. Đơn đao, cung chính tả hướng về giết hướng về Bayern Munich vùng cấm. Vào lúc này, Bayern Munich vùng cấm bên trong cũng chỉ có bọn họ thủ môn bắt một người. Toàn trường Manchester United cổ động viên đều hết sức hưng phấn. Trong miệng hô to ghi bàn ghi bàn ghi bàn. Mà Bayern Munich cổ động viên nhưng là sắc mặt tái nhợt. Nếu như cái này bóng Manchester United lại tiến vào, vậy coi như vô cùng gay gâu a. Bên sân hai đội xem huấn luyện viên đồng dạng vô cùng sốt sáng. Hai mắt thật chặt tập trung bóng đá. Mắt thấy cung chính thế tới hung hăng. Bắt chỉ có tấn công. Đánh về phía cung chính. Tấn công. Bắt đã tấn công. Sky Sport bình luận viên cùng với châu Âu bóng đá kênh bình luận viên đều kích động gào thét lên. Hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng cung chính. Nhìn Bayern Munich đội thủ môn bắt nhanh chóng nhào tới. Cung chính thật không có hoàng. Hắn lập tức xoay tròn đùi phải của chính mình. Tựa hồ muốn tàn nhẫn mà đánh bóng đá. Toàn trường tất cả mọi người đều nín thở. Hai mắt thật chặt tập trung bóng đá. Cấp tốc đập ra đến bắt mắt thấy cung chính động tác. Hắn trọng tâm lập tức biến hóa, tàn nhẫn mà hướng về khung thành dưới góc phải nhào tới. Nhưng là vừa lúc đó bắt đầu quả tim run lên, bởi vì hắn phát hiện mình bị lừa. Cung chính cái tên này căn bản cũng không có trực tiếp sút gôn ý tứ. Cung chính xoay tròn bắp đùi vẻn vẹn chính là mê hoặc bắt mà thôi. Cung chính cái tên này nhẹ nhàng một chụp. Chụp quá Bayern Munich thủ môn bắt. Toàn trường hết thảy Bayern Munich cổ động viên đều không khỏi che hai mắt của chính mình. Bọn họ cũng không dám nhìn xuống. Manchester United cung chính đã đối mặt kẽ hở. Toàn trường Manchester United cổ động viên nhưng là hưng phấn không thôi. Dồn dập giơ lên cao hai tay. Chuẩn bị hoan hô. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson trong lòng đồng dạng hưng phấn. Này bóng nếu như đưa vào đi. Cuộc tranh tài này Manchester United xem như là bắt. Bayern Munich huấn luyện viên Van Gaal trước mắt nhưng là tối sầm lại. Suýt chút nữa không có ngã xuống đất. Này bóng nếu như mất rồi. Bayern Munich nhưng là thật sự huyền a. Thoảng qua bắt cung chính cũng không có để Manchester United cổ động viên uổng công vui vẻ một hồi. Cung chính đệm nhẹ nhàng đẩy một cái. Đem bóng đá đưa vào Bayern Munich khung thành. 2-0. Đội chủ nhà Manchester United ở sân Old Trafford bên trong 2-0 dẫn trước Bayern Munich đội. Đây là cung chính bản cuộc tranh tài thứ 2 ghi bàn. Hiện tại Manchester United tổng số điểm 4-1 dẫn trước Bayern Munich. Bayern Munich các cầu thủ trên người áp lực càng lúc càng lớn. Có điều, tiến vào cái này bóng hiệu quả cũng giống như vậy. Bayern Munich ở phía sau thi đấu bên trong lại tiến vào 3 bóng. Tương tự có thể lấy sân khách số bàn thắng ưu thế thăng cấp vòng kế tiếp thi đấu. Nhưng là, vào lúc này, trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Hiệp một trận đấu kết thúc. Nói cách khác, Bayern Munich nhất định phải ở hiệp 2 trận đấu trong vòng 45 phút liền tiến vào 3 bóng. Mới có thể thăng cấp. Nhiệm vụ này nhìn như phi thường gian khổ a. Có điều, ở hiệp 2 trận đấu mới vừa lúc mới bắt đầu. Bayern Munich liền đạt được cái thứ nhất ghi bàn. Điều này làm cho Bayern Munich tựa hồ nhìn thấy hy vọng. Hiệp 2 trận đấu mới vừa lúc mới bắt đầu. Bayern Munich lập tức phát động tiến công chớp nhoáng. Arjen Robben ở Manchester United vùng cấm bên bờ tiếp được hậu trường chuyền bóng sau khi lập tức giết tiến vào Manchester United vùng cấm. Ở Manchester United vùng cấm bên trong liên tục hướng ngang dẫn bóng sau khi đột nhiên lên chân. Đánh sút góc xa đắc thủ. Manchester United thủ môn Edwin van der Sar phản ứng không vội. Bóng đá bay vào Manchester United khung thành. 1-2. Tổng số điểm đã biến thành 2-4. Arjen Robben ghi bàn để Bayern Munich đội nhìn thấy hy vọng. Bọn họ lập tức phát động điên cuồng tấn công. Điên cuồng tấn công Manchester United khung thành. Toàn tuyến để lên Bayern Munich đội hỏa lực phi thường mãnh. Hai cái đường biên tấn công càng làm cho Manchester United có chút khó có thể chống đỡ. Có điều, Manchester United đấu sức phòng thủ. Ở một lần phản kích bên trong lần thứ hai đắc thủ. Lần này ghi bàn chính là Manchester United Wayne Rooney. Manchester United hậu trường cắt bóng. Sau đó trực tiếp một cái chuyền xa tìm tới trước sân cung chính. Cung chính cao cao nhảy lên đánh đầu vung một cái. Đem bóng đá xúy cho đi tới Wayne Rooney. Dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại Wayne Rooney. Chờ bóng đá đàn hồi sau khi thức dậy. Trực tiếp một cước volley. Bóng đá kinh động thiên hạ địa bay vào Bayern Munich khung thành. 3-1. Mắt thấy Manchester United ghi bàn. Bayern Munich đội các cầu thủ trong lòng càng là không thoải mái. Bọn họ tiếp tục điên cuồng tấn công. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 30 thời điểm, Bayern Munich thu được trước sân đá phạt trực tiếp. Nước Pháp mặt thẹo một cước đá phạt trực tiếp phá cửa. Tỷ số sửa thành 2-3. Bayern Munich các cầu thủ sĩ khí tăng vọt điên cuồng tấn công. Hầu như đem Manchester United tất cả đều đặt ở một hiệp bên trong. Có điều, hắn hung hăng ngọn lửa vẫn không có đem Old Trafford cho biến thành biển lửa. Ở bản cuộc tranh tài 82 phút thời điểm, Manchester United thu được phạt góc cơ hội. Cung chính ở vùng cấm bên trong nhận được Nani chuyền bóng sau khi tàn nhẫn mà đem bóng đá đập vào Bayern Munich khung thành. Tỷ số hình ảnh ngắt quãng ở 4-2. Cuối cùng Manchester United lấy 2 hiệp 6 so với 3 điểm số lớn chiến thắng Bundesliga bá chủ. Bayern Munich đội thăng cấp Champions League bán kết. Huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.